Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, phần 272, ma tương tương, loại này thổ đặc sản liền tính, nếu là mang về khẳng định sẽ dục sinh ra một đám võng nghiện thiếu niên nhải lạc sĩ. Kia mộng ảo thế giới thổ đặc sản là cái gì? Mộng ước số thuốc thử, đặc sắc đồ uống, ma tương tương. Ta tưởng hẳn là nấm đài lạc sĩ. Cảm tạ ở 2020-04-0723. 53, 52 đến 2020-04-0823. 21, 58 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ. 20.422.546. Không phi không âu, ta chờ càng chờ hảo vất vả. 447.018.491 cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Reborn 40 bình, ất ất khái bạo vạn nhân mê văn 20 bình. Không nghĩ tới ngươi là loại này nấm. Bạc bạc bạc 10 bình. Không xương mù ánh trăng 8 bình. Câu mang 5 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Và LTP, thần minh thực nghiệm MIP mang ma tương tương đi tới thế giới khoa học viễn tưởng chung. Tâm siêu nếu nói toàn bộ thế giới khoa học viễn tưởng đều là xâm la thực nghiệm quan sát đối. Tượng, như vậy ngàn tháp thành chính là hắn trung tâm phòng thí nghiệm. Nói thật, ma tương tương trong lúc nhất thời không phải rất rõ ràng đối phương đến tột cùng là đối nàng quá. Mức yên tâm vẫn là không có sợ hãi mới có thể đem nàng đưa tới nơi này, nàng ở chỗ này thấy được. Rộng lượng người nhân bản, này không thể không làm nàng suy nghĩ sâu xa một vấn đề. Nàng nhìn về phía bên người íp, như là khiêu khích dò hỏi. Tuy rằng hỏi như vậy có chút thất lễ, nhưng xin hỏi, ngươi là nhân loại sao? Íp nhìn nàng một cái, không có cảm xúc dao động, bình tĩnh nói. Ta đều không phải là nhân loại, tuy rằng từ thịt thể tới xem ta cùng nhân loại kém không lớn. Dùng các ngươi nói tới nói, ta là người nhân bản, mà sáng tạo ta, đúng là xâm la đại nhân, ít cảm xúc dao động không lớn. Điểm này cùng A3401 phi thường tương tự. Nhưng rốt cuộc vẫn là có chút bất đồng, nàng nhiều ít cụ bị một ít nhân tính, nàng lời nói không nhiều lắm. Cũng không thế nào khơi mào đề tài, nhưng nếu ma tương tương có việc dò hỏi, hoặc là cùng nàng nói chuyện phiếm, liền sẽ nghiêm túc hồi phục, đang không ngừng thử chung. Ma tương tương phát hiện nàng đối chính mình tựa hồ, rất là chịu đựng, ngươi có thể nắm ta sao? Ma tương tương đột nhiên nói như vậy nói, íp giật mình, như là ở tự hỏi này nhất cử động hàm nghĩa, tiếp theo nàng bình tĩnh vươn tay. Có thể cùng lạnh như băng bề ngoài bất đồng, tay nàng ấm áp mà khô ráo, bắt lấy ma tương tương lực độ cũng phi thường thích hợp. Vừa không sẽ chảo đau, cũng sẽ không buông ra, mà này cũng làm cho trên đường gặp được Artemis thời điểm. Nàng trầm mặc nhìn chăm chú hai người dắt ở bên nhau tay. Tiếp theo hiếu kỳ nói, vì cái gì các ngươi sẽ dắt tay? Nàng biểu tình thực khó hiểu. Íp không có trả lời nàng, bởi vì nàng chính mình cũng không biết nguyên nhân, vì thế ma tương tương lại nói tiếp, ngươi có thể nắm ta mặt khác một bàn tay sao? Thật sự quá chấn định, chẳng sợ nói ra như vậy rất giống cha nam nói, ma tương tương khuôn mặt phía trên cũng không có bất luận cái gì chột dạ. Nàng một tả một hữu nắm íp cùng Artemis sau, cảm giác chính mình nhân sinh đến viên mãn. Tiếp theo nàng đưa ra chính mình tân yêu cầu, vì thế nguyên bản hẳn là mang nàng đi xâm la chỗ. Đó íp kế tiếp bồi nàng thể nghiệm thế giới khoa học viễn tưởng phong phú mỹ thực. Đặc sắc game thực tế ảo, mà trên đường có gặp được mặt khác hắc cánh quân đoàn thành viên. Không biết vì sao, hành tẩu người nhân bản đều là nữ tính, vì thế ma tương tương không hề tâm lý gánh nặng làm các nàng bồi chính mình chơi đùa cũng bởi vậy. Nàng phát hiện một kiện phi thường chuyện thú vị, đó chính là nàng mệnh lệnh cao hơn các nàng nhật trình an bài. Các nàng nguyện ý vứt bỏ công tác bồi nàng tiến hành một ít chuyện nhàm chán. trong đó thậm chí bao gồm đánh bài cùng xoa mặt trược, vì thế Ma Tương Tương bắt đầu rồi chính mình. Làm yêu Lữ Trình, Đường Đãn Đinh lại đây lãnh người thời điểm, thần sắc vặn vẹo nhìn đến Ma Tương Tương nằm ở mặc ở một đám hắc bạch hầu gái trang đồng sự chung. Gian, hơn nữa làm íp uy nàng ăn pudding, nói như thế nào đâu. Ngài được một tấc lại muốn tiến một thước dũng khí. Thật là làm ta kinh ngạc a, Đãn Đinh đỉnh thủ trưởng lãnh khóc nhìn chăm chú. Xả ra nữ nhân đôi Ma Tương Tương, ta cho rằng các ngươi là mời ta tới tham quan. Chẳng lẽ liền điểm này nho nhỏ yêu cầu đều không thể thỏa mãn sao? Nhân tiện nhắc tới, hiện tại ta muốn nhìn ngươi xuyên nữ trang, Ma Tương Tương đột nhiên có kỳ quái hứng thú tham. Quan nói không cần thiết thể nghiệm loại đồ vật này đi. Cảm ơn ngài đối ta thưởng thức, nhưng là dung ta nhắc nhở ngài một chút, ta không phải người nhân bản, ta có bình thường cảm thấy thẹn tâm, hơn nữa ta đã 35 tuổi, Đãn Đinh biểu tình biến thành màu đen. Tiếp theo đẩy ra đồng sự truyền đạt hầu gái trang, sách. Nguyên lai là cái đại thúc A, ở ngươi phun tào ta tướng mạo cùng thân thể phía trước. Làm phiền cùng ta đi gặp thần minh đại nhân đi, Đãn Đinh đem ngài cấp đổi thành ngươi. Gián tiếp chứng minh rồi hắn không bình tĩnh nội tâm mơ siêu, đoàn trưởng. Ngài chiều nay còn có công tác, kế tiếp liền giao cho ta đi, Đãn Đinh nhắc nhở íp chạy nhanh lăn đi công tác. Tiếp theo nhanh chóng đem Ma Tương Tương lâm thời, hậu cung cấp phân phát. Cưỡng chế đem nàng kéo hồi quỹ đạo, đám người toàn bộ tan lúc sau. Ma Tương Tương ăn ngay nói thật, ta thật sự man muốn nhìn ngươi nữ trang, bởi vì ta cảm giác ngươi là nơi này nhất có nữ nhân vị gia hỏa, Đãn Đinh khóe miệng trừ trừ. Nhưng thực mau liền khống chế tốt cảm xúc, Ma Tương Tương điểm này khiêu khích còn vô pháp chọc giận hắn. Càng đừng nói thân thể bị cải tạo sau hắn cảm xúc phập phồng càng ngày càng nhỏ. Cũng bởi vậy rất nhiều thời điểm hắn đều sẽ hoài nghi chính mình đại não có phải hay không đã bị đổi thành một cái trí năng AI. Hắn khách khách khí khí nói, ngài nếu là đối chúng ta nơi này đồ dùng sinh hoạt cảm thấy hứng thú. Chờ lát nữa ta toàn bộ đóng gói hảo cho ngài gửi trở về. Đến nỗi trò chơi sao? Muốn liên mạng cục bộ không có biện pháp. Nhưng khoang mô phỏng cùng game một người chơi chip ta cũng cho ngài toàn bộ bị hào. Còn có cái gì muốn? Tuy rằng các ngươi nơi này người máy gia dụng rất thú vị. Bất quá muốn nói khởi đặc sản nói. Chẳng lẽ không nên là người nhân bản sao? Nàng cười tủm tỉm nhìn hắn. Vì thế Đãn Đinh lộ ra khó xử biểu tình. Tuy rằng người nhân bản sẽ không bởi vì loại này lời nói cảm thấy phẫn nộ. Nhưng ta cho rằng chúng ta có thể cung cấp cho ngài người nhân bản không phải ngươi muốn loại. Hình, nếu ngài nguyện ý ghi vào chính mình gen, tùy tiện tìm cái nào người nhân bản đều có thể. Nhưng là nếu là muốn mang đi, chỉ sợ ngài xem đến những cái đó người nhân bản đều không phải ngài. Muốn, Đãn Đinh người này, cũng không thể nói là âm dương quái khí. Rốt cuộc hắn biểu tình chân thành tha thiết ngữ khí thành khẩn. Nhưng cố tình sẽ làm người cảm thấy khó chịu, hơn nữa Ma Tương Tương phi thường rõ ràng. Đối phương đều nói chính mình không phải người nhân bản, như vậy đối với một cái sau lại gia nhập còn có thể vị cư phó đoàn trưởng chức vị 35 tuổi đại thúc. Tới nói, sẽ không rõ thái độ này sẽ làm nhân sinh khí, nhưng là Ma Tương Tương đối với cảm xúc đắn đo. So với hắn càng am hiểu, nàng vui tươi hớn hở nói. Thoạt nhìn ngươi đối với ngươi sinh hoạt hoàn cảnh rất bất mãn nha. Ta cho rằng thủ trưởng cùng đồng liêu đều là ưu tú lại tính tình tốt khác phái sẽ làm người hưng. Phấn đâu, vẫn luôn cảm xúc thực ổn định Đãn Đinh biểu tình vặn vẹo một chút. Hắn tươi cười chân thành tha thiết không đứng dậy. Hắn không hề cùng Ma Tương Tương nói chuyện với nhau. Nhanh chóng đem người đưa đến mục đích địa. Cũng không quay đầu lại rời đi, Ma Tương Tương tò mò quan sát đến bốn phía. Ngoài miệng còn không quên bổ nói. Ta nhớ rõ bình thường nam nhân hẳn là không có thời mãn kinh. Huống hồ 35 tuổi liền thời mãn kinh có phải hay không quá sớm. Đối với bị cải tạo sau nhân loại tới nói. Cũng không tồn tại thời mãn kinh như vậy đặc thù thời kỳ ôn ôn nhu nhu thanh âm vang lên. Thần Minh tựa như một nhân loại bình thường như vậy, ngồi ở mềm mại thâm màu nâu trên sofa chờ đợi Ma Tương Tương. Nơi này cũng không phải nghiêm ngặt lạnh băng phòng thí nghiệm, mà là trang trí ấm áp ở nhà phòng khách. Xuyên thấu qua mở rộng ra cửa sổ, có thể nhìn đến vô ngần Lam Hải, vì thế Ma Tương Tương xác định Thần Minh Trung thẩm mỹ tìm kiếm cái. Lạ quả nhiên chỉ có cho chơi. Còn lại Thần Minh tuy nói phong cách khác nhau, nhưng đều là phẩm vị thượng giai. Nàng cũng không câu thúc, ngồi ở hắn bên cạnh. Hắn tựa hồ đối với nam nữ việc có chính mình cái nhìn, có lẽ đi. Làm nhân loại tới nói hắn rất có tư chất, cho nên đương hắn khẩn cầu phụng ta là chủ khi ta không có cự tuyệt. Thế hắn cải tạo đã vỡ nát thân thể, kéo dài hắn thọ mệnh, làm hắn có thể nhảy nhót sống đến bây giờ, đương nhiên. Cải tạo thời điểm ta thế hắn trích rớt một ít không có gì dùng đồ vật, Xâm La nói chuyện mềm nhẹ. Trên mặt mang cười, nói ra nói làm Ma Tương Tương cả kinh, chẳng sợ nàng không phải nam nhân cũng cảm thấy hông, ra đời đau. Nàng ngắn ngủi đình trệ 2-3 giây, đột nhiên có chút đồng tình đãn đinh, tiếp thu cải tạo lúc sau cố nhiên có được cường đại thân thể. Khuôn mặt cũng như ngừng lại chính mình thiếu niên thời kỳ. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, kia hóa đã là cái tàn khuyết nam nhân a, Ma Tương Tương có một cái đáng sợ phỏng đoán. Nàng tiểu tâm hỏi, nên sẽ không hắc cánh quân đoàn các quý ông đều thoát khỏi không cần phải trói buộc đi. Kia đảo không phải, bọn họ tư chất không được, còn không có tư cách làm ta thân thủ cải tạo, ta luôn luôn thực dân chủ, phương diện này đều là xem bọn họ ý nguyện, đáng tiếc bọn họ luôn là quá mức chấp nhất với ngoại vật. Rõ ràng trích rất lúc sau chiến đấu sẽ phương tiện rất nhiều. Nếu muốn sinh hạ hậu đại nói cũng có thể lâm thời cho bọn hắn trang một cái nha, Ma Tương Tương. Thất ngữ, có lẽ là bởi vì chính mình không có điều nguyên nhân. Xâm La đối với điều tầm quan trọng tương đương không để bụng. Nàng tức khắc cảm thấy đãn đinh càng đáng thương. Có vị này huynh đài vết xe đổ. Ma Tương Tương hạ quyết tâm vô luận như thế nào đều không thể làm Xâm La cho nàng cải tạo thân. Thể, nói thật, muốn nàng là cái đàn ông, phỏng chừng đương trường liền đi, xem ra ở ngài trong mắt, nữ tính chiến sĩ muốn so nam tính chiến sĩ càng thêm ưu tú. Cho nên thế giới khoa học viễn tưởng địa vị cao chiến sĩ đều là nữ tính, nguyên nhân đó là bởi vì các nàng không có trói buộc sao? Ma Tương Tương kỳ thật cảm thấy. Nếu dựa theo Xâm La loại này ý tưởng, như vậy íp các nàng hẳn là tất cả đều là ngực phẳng mới là ta theo như lời trói buộc đều không? Phải là chỉ thân thể, mà là tinh thần cùng ý chí. Bẩm sinh lực lượng chênh lệch ở cải tạo kỹ thuật thêm vào dưới có thể trực tiếp bỏ qua. Mà đúng là bởi vì nữ tính có được rất nhiều bị nhân loại coi như là trói buộc đồ vật. Cho nên các nàng nhẫn nại lực phi thường cường. Ta đã từng quan sát quá một ít bình thường thế giới. Phát hiện nơi đó rất nhiều nam tính cả đời cũng trải qua không được nữ tính sinh sản khi thống. Khổ, nhưng làm ta khó hiểu chính là, vì cái gì bọn họ còn sẽ cảm thấy chính mình như thế cường đại. Đem nữ tính làm như là chính mình phụ thuộc phẩm, rõ ràng ở những cái đó khoa học kỹ thuật lạc hậu trong thế giới. Bọn họ muốn phồn, diễn hậu đại cần thiết dựa vào nữ tính. Cái này làm cho ta cảm thấy không thể tưởng tượng, vì thế cẩn thận quan sát lúc sau, ta phát hiện so sánh với nam tính, nữ tính càng thêm cảm tính, này cũng không phải yếu ớt, mà là ý nghĩa các nàng dễ dàng bị khống chế, Ma Tương Tương không có phản đối. Bởi vì này xác thật là sự thật, cho nên nàng minh bạch Xâm La ý tứ, bởi vậy. Cho dù là cường đại như íp, cũng đều không phải là làm ngài vừa lòng tác phẩm. Nàng A, nguyên bản ta chuẩn bị đem nàng tiêu hủy, nhưng là khi ta nói cho nàng ta đem tiêu hủy nàng khi. Nàng thế nhưng rơi lệ, nàng là ta đã thấy cái thứ nhất không có mệnh lệnh cũng sẽ rơi lệ người nhân bản. Vì thế ta ý thức được nàng có tiếp tục sinh tồn giá trị, Xâm La cũng không để ý nói cho ma. Tương Tương này đó, bí tân. Hắn thậm chí nói thẳng chính mình vĩ đại mộng tưởng chính là chế tạo một cái khác chủ thần. Đường ma tương tương dò hỏi hắn vì cái gì không thử chính mình trở thành chủ thần hoặc là đem mặt khác thần tộc bồi dưỡng thành chủ thần khi. Sâm La kinh ngạc nhìn nàng, hỏi, ngươi vì cái gì sẽ có như vậy kỳ quái ý tưởng đâu? Ta sở dĩ tưởng sáng tạo ra giống phụ thân giống nhau tồn tại. Chính là vì khai thác ra một cái hoàn toàn mới con đường, huống hồ. Chúng ta này đó thần tộc vĩnh viễn đều không thể trở thành giống phụ thân giống nhau tồn tại tác. Giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2020-04-08-23. 21, 58 đến 2020-04-09-23. 58, 26 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hòa tiễn tiểu thiên sứ, A cửu là nam thần tiểu mê muội một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, hắc thỏ tử một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Reborn 40 bình, Hình Duyệt 28 bình, Phù Tô Tất Chi 10 bình, Yan 5 bình, Anh Chi Lạc 3 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Đệ 286 chương song tử thần chương 286 hắn bị dự vì chúng thần chi phụ. Là thần tộc khởi nguyên, không có thần biết hắn từ đâu mà đến, nhưng bọn họ đều biết hắn là tuyệt đối vô pháp bị thay thế được tồn tại. Sẽ không lại có thần có thể trở thành giống hắn giống nhau tồn tại, Sâm La sở theo đuổi chủ thần. Trừ bỏ cùng chúng thần chi chủ cung cấp lực lượng ngoại. Còn phải có hắn giống nhau thần tính cùng cảm tính, mà Sâm La phi thường rõ ràng. Trừ bỏ phụ thần ở ngoài thần tộc có lẽ cụ bị hắn thần tính. Lại không có hắn cảm tính, bọn họ không có chân chính thương hại chi tâm, mà hắn tìm biến vô số chủng tộc, cuối cùng phát hiện nhân loại cảm xúc nhất phong phú, tư thái cũng nhất tiếp cận bọn họ phụ thân. Hết chương.